Ông chồng bị bệnh nan y, chương 128, dỗ anh. Góc truyện audio.com. Chấm, còn nhiều điều cần phải xác minh. Nhưng hiện tại ngân hàng năng lượng lại bị ẩn đi. Muốn ăn cũng không ăn được. Mọi ý tưởng chỉ có thể tạm thời để đấy. Giải Dương không nghĩ nữa. Xuống giường đi tắm rửa đơn giản. Lúc cậu bước ra khỏi phòng tắm, Cửu Hành đã dọn bữa ăn lên bàn trên giường. Giải Dương trở lại giường, nhai thức ăn chậm rãi dưới cái nhìn chằm chằm của Cửu Hành. Sau đó vươn tay ra và ôm lấy anh. Cửu Hành cau có, cái gì, dỗ anh, vẻ mặt Cửu Hành giật giật. Anh ôm lại Giải Dương rồi sờ đầu cậu. Hôm nay nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai đi kiểm tra toàn thân. Giải Dương vâng lời gật đầu. Sau khi dỗ Cửu Hành xong, Giải Dương lấy điện thoại từ chỗ anh. Chiếc điện thoại này cậu đã tắt trong vài ngày và bây giờ mới bật nguồn. Cửu Hành nói, Tần Thành không thể liên lạc được với em, vì thế anh ta có liên lạc với Hà Quân. Tôi bảo Hà Quân nói với anh ta em đang bị bệnh. Bảo anh ta rời công việc của em những ngày này đi. Giải Dương gật đầu bày tỏ đã hiểu. Đi về phía Cửu Hành. Mấy ngày nay anh vất vả cho anh rồi. Có ảnh ở bên em cảm thấy thoải mái. Lần này Cửu Hành không bị lời nói của cậu dỗ dành nữa. Anh nắm tay cậu xoa xoa vài lần rồi nói. Sau này sẽ đến lượt em vất vả. Vất vả vì anh thì em cũng thấy rất vui. Cửu Hành nhìn Giải Dương. Cúi người hôn lên lông mày của cậu. Sau khi mở máy, Giải Dương gọi điện cho Tần Thành đầu tiên. Tần Thành thở phào nhẹ nhõm. Cẩn thận quan tâm đến sức khỏe của cậu. Sau khi xác nhận cậu không có chuyện gì, anh ta mới vui mừng nói. May quá cậu không sao. Đang ở bệnh viện nào đấy? Có công tác phải gặp mặt để bàn. Là về Đại Ngôn của cậu. Đại Ngôn, Giải Dương nói địa chỉ bệnh viện cho Tần Thành. Nửa giờ sau, Tần Thành vội vàng đến bệnh viện. Anh ấy đã choáng váng khi nhìn thấy diện mạo mới của Cửu Hành. Sau đó nhanh chóng nói với Giải Dương. Thương hiệu D bất ngờ thông báo rằng họ sẽ tổ chức một buổi trình diễn hợp tác tại Trung Quốc để đào tạo các nhà thiết kế mới. Cậu là người phát ngôn. Không tham dự không được. Nhà thiết kế chính của thương hiệu D hôm qua đã đến thành phố B và yêu cầu gặp cậu. Nếu cậu từ chối sẽ ảnh hưởng tới cậu. Giải Dương cuối cùng đã hiểu tại sao Tần Thành rất lo lắng. Ra hiệu cho Tần Thành ngồi. Và nói. Xin lỗi, thiếu chút nữa hỏng việc rồi. Không có việc gì, sức khỏe của cậu không có việc gì là được. Tần Thành ngồi xuống, xác nhận nói. Giúp cậu với bên kia hẹn gặp mặt nhé. Không vội, tôi phải hỏi vị hôn phu của tôi xem được đi không đã. Giải Dương cố ý nói câu này. Sau đó nhìn vào người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa. Hỏi, anh yêu. Em có thể đi làm không? Cửu Hành cảm thấy hài lòng khi nghe từ vị hôn phu với từ anh yêu. Nhấp một hụm trà che giấu biểu cảm của mình. Giả bộ thờ ơ trả lời. Tùy em thôi. Buổi kiểm tra sức khỏe ngày mai nhớ đến khám là được. Giải Dương nói với Tần Thành. Tối mai hẹn ăn cơm. Cửu Hành lập tức nhìn Giải Dương. Giải Dương lại nhìn Cửu Hành. Anh yêu. Em hứa sẽ không uống rượu và về nhà đúng giờ mà. Tôi đã nói gì đâu. Cửu Hành quay mặt đi và uống thêm một ngụm trà. Giải Dương ra hiệu cho Tần Thành. Hẹn gặp đi, Tần Thành. Tần Thành lập tức đáp lại lời mời của nhà thiết kế trưởng nhãn hiệu Deverden. Ngay sau đó đã quyết định tối mai đi ăn tối với trợ lý bên kia. Sau khi giải quyết xong chuyện lo lắng nhất, Tần Thành ngồi lại bên giường bệnh nói tiếp. Giải Dương, nếu thuận tiện cho cậu, tôi đề nghị cậu nên tham gia một sự kiện có thể nhìn thấy công khai càng sớm càng tốt. Hoặc trực tiếp phát trực tiếp đi. Giải Dương nghi ngờ. Tại sao? Bởi vì fan của cậu rất lo lắng cho cậu. Tần Thành bất lực, có lẽ đã giải thích sự tình. Hóa ra không lâu sau khi các nghề các ngành được phát sóng. Một số fan đã nhận ra rằng Giải Dương vào bệnh viện một lần sau khi tham gia chương trình. Kể từ đó cậu cũng chưa bao giờ xuất hiện. Ngay cả việc album cũng được công bố rộng rãi. Fan cũng có lý do nghi ngờ rằng Giải Dương bị cháy nắng trong show. Hình tượng bị tổn hại rất nhiều. Không thể xuất hiện gần đây vì phải dưỡng da. Tôi có giúp giải thích nhưng vì fan không nhìn thấy cậu nên chả ai tin. Bọn anti, fan còn bảo cậu bị hỏng da và đang phẫu thuật thẩm mỹ. Giải Dương không bị fan với anti. Fan lại rối tung lên như thế. Nói, tôi rõ ràng đã đăng một bức ảnh với Cửu Hành trước đây trên Weibo. Bức ảnh không có ý nghĩa gì cả. Nó có thể được chụp từ lâu rồi. Đồng ý, Tần Thành giải thích thêm. Thực tế, nếu chỉ là fan lo lắng đoán già đoán non, tôi sẽ không bắt cậu làm việc. Người phát ngôn của nhãn hàng D. Nếu cậu rơi vào tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ vào thời điểm này cũng ảnh hưởng đến thương hiệu D. Vì vậy hãy xuất hiện càng sớm càng tốt và để mọi người nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của cậu. Cửu Hành dừng tách trà trên bàn thấp với vẻ mặt lạnh lùng nhìn Tần Thành. Cậu đang đùa giỡn Giải Dương đấy à, Tần Thành? Để cho mọi người nhìn thấy khuôn mặt của cậu còn nguyên vẹn. Đối với người đại diện Tần Thành, Giải Dương rất hào phóng. Cậu quyết định bắt đầu phát sóng trực tiếp. Dự định tắt mỹ nhân và bộ lọc để mọi người có thể xem. Khuôn mặt nguyên vẹn của cậu ở mọi hướng không có điểm mù. Tần Thành thực vui mừng. Đánh giá một chút này gian trang hoàng ấm áp xa hoa phòng bệnh một người. Hỏi Giải Dương, phát sóng luôn ở đây à, phát ở đây luôn đi. Từ lúc phát hành album tôi chưa phát hành album. Coi như đây là phát phúc lợi cho fan vậy. Nửa giờ sau, Ngô Thủy mang cây đàn guitar và violin mà Giải Dương từ nhà cậu lên. Giải Dương đi vào phòng tắm rửa đơn giản cái mặt, thay áo bệnh nhân. Sau đó Chiến lấy chiếc ghế sofa nơi Cưu Sinh đang ngồi. Dựng điện thoại lên và đặt nó trước ghế sofa. Cửu Hành dặn dò, chỉ cho sóng một giờ thôi đấy. Tuân lệnh vị hôn phu. Khóe miệng anh cong lên. Khịt mũi, xoa đầu cậu rồi ngồi xuống ghế bên giường bệnh. Tần Thành sử dụng tài khoản Weibo của Giải Dương để gửi thông báo phát sóng trực tiếp. Sau đó điều chỉnh vị trí của rèm cửa sao cho mặt trời che khuất Giải Dương. Sau khi mọi thứ đã sẵn sàng, Giải Dương bắt đầu phát sóng trực tiếp. Vừa có thông báo một phát fan đã chạy vào. Hét ầm lên, Giải Dương mỉm cười, cúi sát máy ảnh, lần đầu tiên nhìn từng hiệu ứng bộ lọc làm đẹp. Sau đó tắt từng cái một, và nói, nghe nói mấy bạn lo lắng tôi bị cháy nắng. Đừng lo lắng, tôi không sao. Nhìn khuôn mặt của tôi này. Giải Dương đang ngồi cạnh giường bệnh. Bí mật vào phòng phát sóng trực tiếp của cậu. Nhìn vào khuôn mặt phóng đại của cậu trên màn hình. Nhịn không được ấn nút like. Giải Dương chỉ đơn giản là trấn an fan. Sau đó lùi lại, gảy đàn guitar. Nhìn Cửu Hành qua máy quay và mỉm cười nói. Hát cho mọi người nghe bài. Kỳ tích. Xin lỗi vì bài này không có trong album. Cửu Hành nhìn Giải Dương khi nghe thấy lời nói đó. Thay đổi vị trí ngồi của cậu một cách khó chịu và nhấp vào một lời khen trong phòng phát sóng trực tiếp. Có fan tinh ý nhìn thấy sự mờ u muội trong ánh mắt của Giải Dương. Hào hứng hỏi Cửu Hành có ở đó không? Giải Dương cười mà không trả lời. Gảy đàn và hát kỳ tích lúc sau là luân hồi lúc sau là cắt giấy, An Tức Kiều. Nhạc viên Xuân, trong album mới, phòng phát sóng trực tiếp càng ngày càng cao. Spam quà tặng, bình luận toàn tiếng khóc, một lúc sau lại tiếng cười. Trông rất hỗn loạn, vào phút thứ 50 của live, Giải Dương cuối cùng cũng hát bài. Cho tàn, trong album, bài hát qua áp lực và tuyệt vọng. Cả phòng phát sóng trực tiếp dần trở nên yên tĩnh. Cửu Hành nhìn Giải Dương hát trên ghế sofa với ánh mắt trầm xuống. Vẻ mặt tập trung, có tiếng gõ cửa, Cửu Hành lấy lại tinh thần. Chăm chú nhìn bài hát đang hát, đứng dậy bước ra mở cửa. Cốc Mẩn đang đứng bên ngoài hỏi. Có chuyện gì vậy? Đến giờ kiểm tra, tôi nghe thấy có giọng hát rất hay. Là của Giải Dương à? Ừ, em ấy đang trò chuyện với người hâm mộ. Có vẻ như tôi đến không đúng lúc. Vừa hát, cho tàn, xong. Fan ở phòng trực tiếp nghe thấy giọng nói của Cửu Hành và Cốc Mẩn. Đầy phấn khích, thi nhau hỏi giọng nói vừa rồi có phải là Cưu Sinh không? Giải Dương trả lời, là anh ấy, mà giọng nói của anh ấy nghe hay à, các fan càng thêm kích động. Giải Dương nhìn về phía Cửu Hành vừa nói chuyện với Cốc Mẩn xong quay trở lại. Nhìn xem thời gian, hướng về phía màn hình nói, hôm nay chỉ thế này thôi. Thịnh Thế là ca khúc quá mức phức tạp, chỉ dùng đàn ghi, ta nhạc đệm hát sẽ không tròn nhịp, chờ có cơ hội sẽ hát lại cho mọi người nghe. Tạm biệt mọi người. Cửu Hành nghe vậy nhanh chân bước tới chỗ cậu, duỗi tay xoa nhẹ đầu Giải Dương. Thói quen dậy bảo, fan bảo em hát cái gì em hát à? Chấm, nghe lời như thế làm cái gì? Bệnh thì vừa mới khỏi. Còn có những người fan đó, cái gì cũng dám nói. Còn chiếm tiện nghi của em cũng mặc kệ luôn. Giải Dương nhìn màn hình live trực tiếp còn chưa kịp tắt, đột nhiên nổ tung, có rất nhiều bình luận. Dừng lại, vươn tay muốn tắt phát sóng trực tiếp rồi cúp điện thoại. Nhìn Cửu Hành mỉm cười. Có vẻ như fan không để ý đến chiếc nhẫn mà cậu và Cửu Hành đeo. Cậu kéo bàn tay vừa mới rời đi của Cửu Hành xuống, chạm vào chiếc nhẫn đang đeo, cúi đầu hôn. Cửu Hành đứng người, sau khi cậu hôn xong liền buông tay anh xuống. Đặt cây đàn xuống, đứng dậy vươn vai nói, em lại đói rồi, em muốn ăn thịt bò. Cửu Hành chậm rãi cong ngón tay, siết chặt, chỉ biết ăn thôi. Ngày hôm sau Giải Dương đi kiểm tra toàn thân lại, kết quả khám rất khả quan. Giải Dương rất khỏe mạnh, thậm chí đo được lượng canxi thiếu hụt trong quá trình lần kiểm tra cuối cùng đã biến mất. Cửu Hành thở phào nhẹ nhõm. Cho cậu ra ngoài gặp nhà thiết kế nhãn hiệu D, trên đường đến chỗ ăn. Giải Dương lướt Weibo, đúng như cậu đoán, fan đã nhận ra chiếc nhẫn trên ngón tay của cậu và Cửu Hành sau khi buổi phát sóng trực tiếp kết thúc vào ngày hôm qua. Giải Dương với Cửu Hành đính hôn, đã leo lên hot search vào tối hôm đó và mức độ thảo luận thật đáng kinh ngạc. Vài giây khi Cửu Hành xuất hiện live trực tiếp cũng bị tài khoản Influences chụp màn hình lại. Bàn tay đeo nhẫn của Cửu Hành đã được tài khoản Influences phóng to, ghép với ảnh cậu đeo nhẫn, ghi từ nhẫn tình nhân ở caption. Bây giờ đã một ngày trôi qua, nhiều bức ảnh cậu đeo chiếc nhẫn đã được đào lên. Đoạn hội thoại của cậu và Cửu Hành siêu chất đầy đường. Một số fan vì lời nó hôm qua của Cửu Hành mà đặt biệt danh giấm tổng cho anh. Đừng nhìn, Tần Thành bất đắc dĩ nói. Mau kiểm tra tạo hình của cậu có gì không ổn hay không. Dù sao cũng là đi gặp nhà thiết kế, cho nên cậu không được thất lễ. Giải Dương bất đắc dĩ áp xuống. Tiếp tục xem fan đang muốn ăn đường. Cậu thoát Weibo đặt điện thoại xuống rồi kiểm tra tạo hình của mình. Sau hơn 10 phút, Giải Dương đến nhà hàng nơi hẹn. Tần Thành đi cùng Giải Dương rồi hỏi người phục vụ dẫn đường. Sau khi biết được Verdun đã đến, liền vội vàng dẫn Giải Dương vào phòng. Người phục vụ gõ cửa phòng cho Giải Dương. Bên trong có một giọng nói mời vào. Giải Dương hơi giật mình nhìn cánh cửa do người phục vụ mở ra. Sao giọng nói vừa rồi nghe rất quen nhỉ, Cách Chương.